Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, không, bằng bằng chương 118 bằng bằng cửu nương cả người chấn động. Nhưng Sở Vương lại không có nói nữa, phảng phất mới vừa rồi cửu nương sở nghe được câu nói kia chỉ là chính mình ảo giác. Cửu nương trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận chính mình nói lậu miệng. Chỉ là Sở Vương không có lại truy vấn, nàng cũng liền đà điểu coi như cái gì cũng không phát sinh. Thả nàng nghĩ tới, bất quá là một câu mà thôi, nàng có rất nhiều lời cớ có thể che lấp qua đi. Đồng thời bởi vì Sở Vương những lời này, từ cửu nương đáy lòng phiếm ra chính là hoàn toàn cảm động. Loại này cảm động làm nàng nhịn không được cả người run rẩy lên. Bất quá nàng cũng không có nói cái gì. Chỉ là ở trong lòng yên lặng hạ một cái quyết định. Lại ở biệt viện ngây người 2 ngày, Sở Vương liền mang theo cửu nương hồi Trường An. Lúc sau, hợp với nhiều ngày, Sở Vương đều một bộ rất bận rộn bộ dáng. Này ở giữa hai người chỉ thấy quá một mặt, trong lúc Sở Vương vẫn chưa nhắc tới ngày ấy việc, cửu nương cũng coi như làm cái gì cũng không có phát sinh. Lại là một ngày. Cửu nương lặng lẽ một người ra An Quốc công phủ, trừ bỏ đưa nàng xa phu, nàng liền tiểu sán đều không có mang, một đường ngồi xe ngựa thẳng đuổi Trường An ngoài thành, được rồi không sai biệt lắm 30 phút bộ dáng, liền tới rồi kia tòa tiểu trang viên ngoại, thủ thôn trang hạ nhân cũng không nhận thức cửu nương, nàng tự báo thân phận, liền chờ đợi hạ nhân đi vào thông truyền, không bao lâu, Trường Phong liền ra tới. Nhìn trước mặt cửu nương, hắn ánh mắt thập phần phức tạp, cửu nương tử bình phục Trường Phong chắp tay, cửu nương không nghĩ ở chỗ này chậm trễ thời gian, đơn giản đi thẳng vào vấn đề nói, ngày ấy ngươi cũng ở, hẳn là có nghe thấy lúc ấy độc nữ lời nói, ngươi muốn cho ngươi chủ tử chân hảo sao, đương nhiên tưởng, sao có thể không nghĩ, Trường Phong cũng coi như là Sở Vương tâm phúc chi nhất. Đi theo hắn rất nhiều năm, đối với Sở Vương hành động cùng với vì nghiệp lớn Sở làm ra nỗ lực. Hắn đều rõ ràng trước mắt, mà hiện giờ, hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Sở Vương tính toán sắp tới, mà bãi ở trước mắt lớn nhất chướng ngại đó là Sở Vương chân sự tình. Nhiều năm như vậy tới, vì Sở Vương chân tật. Sở Vương phủ môn hạ chuyên môn có một đội nhân mã trời Nam đất Bắc tìm kiếm hỏi thăm danh y. Cho đến biết được độc nữ người này sau, lại hoa suốt gần 2 năm thời gian khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm người này. Vì bắt lấy độc nữ, trong đó trả giá tâm lực cùng với mạng người vượt quá tưởng tượng. Mà hiện giờ người tìm được rồi, cũng chộp tới, lại cô đơn lâm môn kém như vậy một chân. Theo lý thuyết, Trường Phong không nên đối chủ tử hành động sinh ra nghi ngờ. Ngày đó nghe nói độc nữ lời nói, Trường Phong chính là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vốn tưởng rằng độc nữ như vậy khó chơi, nếu là muốn cho nàng đáp ứng vi chủ tử giải độc. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, không nghĩ tới nàng chỉ đưa ra đơn giản như vậy một cái yêu cầu. Hắn đi theo Sở Vương đã lâu. Thả là phụ trách ngầm một ít không thể thấy quang sự vụ. Đối với Sở Vương một ít thủ đoạn cùng với tâm tính. Không còn có người so với hắn càng hiểu biết được độc nữ điều kiện. Hắn kỳ thật trong lòng ẩn ẩn vì cửu nương cảm động có chút tiếc hận. Hắn biết được đây là Sở Vương phủ tương lai chủ mẫu. Điện hạ tương lai chính phi, nhưng nói toạc bất quá là một nữ nhân thôi. Một nữ nhân như thế nào có thể cùng nghiệp lớn so sánh với? Hắn tưởng đại để bất quá mấy ngày người này liền sẽ bị đưa lại đây. Chính là rất nhiều ngày đi qua, chủ tử bên kia vẫn luôn không có động tĩnh, Trường Phong trong lòng ẩn ẩn có chút nôn nóng, chỉ là làm thuộc hạ hắn không thể vọng nhiên đi vi chủ tử làm quyết đoán. Hơn nữa hắn cùng Thường Thuận hiểu biết đã lâu, từ Thường Thuận trong miệng dò ra một ít bí ẩn. Thế mới biết hiểu nguyên lai chủ tử từ đầu đến cuối không tính toán đáp ứng độc nữ yêu cầu. Chủ tử thậm chí cảnh cáo Thường Thuận, làm hắn không chuẩn đem việc này tiết lộ cho Tiêu Cửu Nương biết được. Hôm nay nghe nói phía dưới người tới báo, tương lai Vương Phi tới, Trường Phong trong lòng liền ẩn ẩn vừa động, chẳng lẽ là Thường Thuận tổn hại chủ tử mệnh lệnh, đem việc này nói cho Tiêu Cửu Nương. Đối với Trường Phong loại này nhiều năm ở vết đao liếm huyết người, kỳ thật trong lòng là ẩn ẩn xem thường nữ nhân, đặc biệt là Trường An trong thành những cái đó cái gọi là quý nữ nhóm. Nhưng lúc này giờ phút này hắn lại không thể không đối trước mắt người sinh ra một loại bội phục. Carmony, nàng biết nàng sắp gặp mặt Lâm Chính là cái gì sao? Người khác không hiểu được, hắn chính là rất rõ ràng, bị độc nữ lấy tới thử độc người kết cục nói là sống không bằng chết cũng không quá. Cho dù là đã chết, cũng là tử trạng thê thảm. Carmony cửu nương cũng không biết được Trường Phong này một loạt tâm lý dao động, nàng chỉ là ẩn ẩn cảm thấy trước mặt cái này dung mạo lãnh túc nam tử trong mắt ẩn ẩn mang theo một loại thương hại, là ở đáng thương nàng. Đời trước nàng tuy cùng Trường Phong không thân, nhưng vẫn là biết được Sở Vương bên người có như vậy một người. Chỉ là thứ nhất thẳng ẩn ở trong tối, vì Sở Vương làm một ít không thể thấy quang sự, nhìn dáng vẻ của hắn, nói vậy đối cụ thể tình huống thập phần rõ ràng, cũng miễn cho nàng còn nếu muốn như thế nào đi giải thích. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi là suy nghĩ. Một khi đã như vậy, vậy mang ta đi thấy độc nữ đi, cửu nương biểu tình đạm nhiên nói. Trường Phong hơi có chút chần chờ, chủ tử nhưng biết được ngươi tới. Cửu nương sửng sốt, cười cười, hắn biết được cùng không hiểu được, lại có gì khác nhau. Chân lớn lên ở ta trên người, ta có quyền lợi đi làm ta muốn làm sự tình. Trường Phong im lặng, cũng vẫn chưa lại làm ra vẻ trạng, khom người làm một cái thỉnh tư thế. Hắn tưởng, này Tiêu Cửu nương đại để là cõng chủ tử tiến đến. Đã có thể giống như nàng theo như lời, biết được cùng không hiểu được lại có gì khác nhau, có một số việc còn không ứng lòng dạ đàn bà hảo. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cổ nhân thành không khinh hắn, hắn không nghĩ tới xưa nay lãnh tâm lãnh tình chủ tử. Thế nhưng cũng có sẽ lòng dạ đàn bà một ngày, nếu hôm nay nho nhỏ một nữ tử đều có thể làm hạ như thế quyết đoán. Hắn liền bồi thì đã sao? Nói vậy xong việc chủ tử biết được này một chuyện tình, hắn tất nhiên trốn không thoát trách phạt, bất quá lúc này Trường Phong đã bất chấp này đó. Hai người một đường tới rồi độc nữ sở trụ kia tòa trong tiểu viện. Trường Phong tự mình mở ra kia phiến đại môn, bồi cửu nương đi vào. Độc nữ như cũ ngồi ở ngày đó cái kia vị trí thượng. Nàng yên lặng nhìn khung cửa sổ khe hở xuyên thấu qua tới cột sáng. Giờ khắc này, nàng biểu tình là an bình, tựa hồ cùng cái kia lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật độc nữ một chút quan hệ đều không có. Nghe được tiếng bước chân, nàng xoay đầu tới, bỗng nhiên nhếch miệng cười. Sấn nàng kia đầy mặt nếp gấp, thoạt nhìn phá lệ dữ tợn, người thật tới, tiểu cô nương rất có dũng khí. Hạ quyết tâm, tựa hồ liền đã là không chỗ nào sợ hãi. Lúc này cửu nương biểu tình thập phần bình tĩnh, nàng cười cười nói, đa tạ bà khích lệ. Cửu nương thẹn không dám nhận, là ngươi tiểu tình lang làm ngươi tới. Lão bà tử liền nói, nam nhân đều là phụ lòng hán, đều nên hạ 18 tầng địa ngục. Cuối cùng những lời này, độc nữ là lẩm bẩm nói ra, làm người nghe được cũng không rõ ràng, chỉ là cửu nương bởi vì có đời trước ký ức, cho nên có thể phân biệt ra tới. Đời trước nàng tới tìm độc nữ thời điểm, nàng cũng nói qua những lời này. Lúc ấy nàng chỉ đương này lão bà tử đầu có vấn đề, là hồ ngôn loạn ngữ, vẫn chưa đem này để ở trong lòng. Lúc này nghe tới lại là một loại khác cảm giác. Tình lang, phụ lòng hán, chẳng lẽ đời trước độc nữ đem nàng cùng Sở Vương trở thành một đôi có tình nhân rồi. Ngoặc kép, ngươi cũng thật đáng thương a. Nhìn xem, uổng ngươi đối hắn nhất vãng tình thâm, hắn vì chính mình, nói từ bỏ liền đem ngươi từ bỏ. Trong lúc nhất thời, cửu nương có chút ngây ngẩn cả người. Cực mau, nàng liền phản ứng lại đây, có chút bật cười lắc lắc đầu. Như thế nào, ngươi cảm thấy lão bà tử nói được không đúng? Thấy cửu nương không tỏ ý kiến động tác, độc nữ thanh âm đột nhiên bén nhọn lên. Chẳng lẽ lão bà tử nói được không đúng? Ta là đúng, ta là đúng, nam nhân đều là phụ lòng hán. Nàng biểu tình điên cuồng lên, khuôn mặt vặn vẹo, tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt cuồng loạn thảo oán độc, theo nàng điên cuồng động tác, một trận xích sắt cọ sát thanh âm vang lên. Cửu nương lúc này mới phát hiện nguyên lai độc nữ trên chân hoàn một cái xích sắt, cùng giường nệm liền ở bên nhau, ngoặc kép, ta cũng không có nói sai, nam nhân không một cái là thứ tốt, đều là phụ lòng hán. Trường Phong thấy vậy, cũng bất chấp mạo phạm gì đó, đem cửu nương kéo sau vài bước, hai người lặng im đứng, nhìn độc nữ phát cuồng. Qua không sai biệt lắm một nén nhang thời gian, độc nữ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cửu nương trong lòng ẩn ẩn có một loại hiểu ra, chẳng lẽ độc nữ từng bị nam nhân phản bội quá, cho nên mới sẽ thần trí ngẫu nhiên sẽ có chút không rõ ràng lắm. Đời trước cửu nương cùng lúc này tâm cảnh bất đồng, đối với độc nữ kia phụ lòng hán chi ngôn, cơ hồ không hướng trong tai nghe đi vào, hồn đương nàng là hồ ngôn loạn ngữ, cho nên cũng không có bật cười lắc đầu cử chỉ, cũng bởi vậy lúc sau cũng không có độc nữ này phiên biểu hiện. Lúc sau nàng đáp ứng độc nữ thử độc, ở thử độc trong quá trình, nàng ẩn ẩn nhớ rõ độc nữ từng nhiều lần hỏi nàng hay không hối hận. Chỉ là lúc ấy nàng thống khổ khó làm, hận độc nữ tận xương. Hơn nữa nàng trước nay xử sự quyết đoán, đối chính mình hạ quá quyết định đã làm sự, cũng không ngôn hối, tự nhiên trả lời là không hối hận. Lần này trải qua này hết thảy, mới ẩn ẩn cảm thấy nàng tựa hồ có chút đồ vật nghĩ sai rồi. Cửu nương thanh thanh yết hầu, thấy độc nữ nhìn phía chính mình, mới mở miệng nói, ta là chính mình tới, cũng không phải hắn để cho ta tới. Có điều kiện gì ngươi liền nói đi, chỉ cần ngươi có thể trị hảo hắn chân. Độc nữ thầm thì cười quái dị vài tiếng, nhưng mắt nhìn cửu nương, nhưng thật ra một cái si tình tiểu nương tử, một khi đã như vậy, lão bà tử không đáp ứng ngươi, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi, ngươi biết ta muốn ngươi lưu lại là làm cái gì sao? Hiện tại hối hận còn kịp, nếu tới, liền sẽ không hối hận. Độc nữ lại là một trận cười quái dị, cười đến ngã trước ngã sau, hảo hảo hảo, kia lão bà tử liền thành toàn ngươi, lão bà tử thiện độc, ngươi kia tiểu tình lang đó là thân trung kỳ độc, muốn cho ta cùng với hắn giải độc cũng có thể, ngươi liền lưu lại cấp lão bà tử thử độc đi, ta biết được các ngươi này đó tiểu nương tử đều yêu quý chính mình dung mạo. Yên tâm, lão bà tử sẽ không làm ngươi dung mạo có bất luận cái gì có tổn hại. Bất quá, độc nữ tạm dừng một chút, cửu nương nhìn trên mặt nàng tràn đầy ác ý tươi cười. Rốt cuộc phát hiện đời trước chính mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì. Nguyên lai sớm đã có manh mối tồn tại, chỉ là nàng không phát hiện mà thôi. Xem ra chính là lúc này, độc nữ liền đối với nàng tâm tồn ác ý. Chỉ là nàng vì sao sẽ đối chính mình động như vậy tay chân? Chẳng lẽ chính mình có thể hay không sinh dưỡng cùng nàng có cái gì can hệ? Vẫn là chỉ là nàng ác thú vị mà thôi. Kỳ thật cửu nương cũng không tán đồng này đó cách nói. Bất luận cái gì sự tình đều là có dấu vết để lại. Này độc nữ tức cho rằng Sở Vương là nàng tình lang. Trước có phụ lòng hắn nói đến. Lúc sau nàng một ý đáp ứng thử độc thế Sở Vương trị chân. Như vậy cũng không khó suy đoán ở độc nữ trong lòng chỉ sợ cho rằng chính mình là một cái si tình. Người, tình nguyện vì tình lang hy sinh hết thảy. Như vậy lúc sau nàng ở chính mình trên người động tay chân. Cũng không khó suy đoán này bổn ý. Nàng cho khắp thiên hạ sở hữu, có tình nhân, ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đối mặt một cái với con nối dõi có ngại tình nhân. Một người nam nhân rốt cuộc có thể liên tục bao lâu hắn cái gọi là quyết chí không thay đổi. Này độc nữ thật là người điên sao? Cửu nương thực hoài nghi, nhưng không thể không nói. Nàng chiêu này cực tàn nhẫn, bởi vì nàng đời trước thất bại có đại bộ phận nguyên nhân đó là bởi vì này. Là trời xui đất khiến, vẫn là mệnh, hảo một cái độc nữ. Này hết thảy suy nghĩ bất quá là giây lát gian liền hiện lên cửu nương trong óc. Liên tưởng đến này hết thảy làm nàng nỗi lòng có chút không xong. Bên kia, độc nữ còn ở tiếp tục nói. ngoặc kép, khi nào lão bà tử thí vừa lòng, liền thả ngươi rời đi, thời gian. Bao lâu, cửu nương dương mắt đi xem nàng, liền lông mày đều không có động một chút, độc nữ xem ánh mắt của nàng trung ẩn ẩn mang theo thưởng thức. Lại có một loại ác ý, ở lão bà tử thủ hạ thử độc, còn chưa từng có người nào có thể kiên trì vượt qua nửa năm. Ngươi nếu có thể kiên trì nửa năm, lão bà tử liền vì ngươi tình lang trị chân, cửu nương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì có chút tiết mục không có chiếu đời trước tái diễn. Nàng thật đúng là sợ này tính tình quỷ dị độc nữ thay đổi chủ ý. Hoặc là đem thời gian kéo dài. Hiện giờ nhưng thật ra được như ước nguyện. Hảo, ta đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi đến lúc đó hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Giọng nói còn chưa rơi xuống, môn phanh mà một tiếng từ bên ngoài bị phá khai. Sở Vương mặt âm trầm làm Thường Thuận đẩy tiến vào. Trường Phong thân mình cứng đờ. Thường Thuận mặt lộ vẻ khổ sắc, cấp Trường Phong làm vài cái ánh mắt. Chỉ tiếc Trường Phong lúc này nào có nhàn rỗi đi xem monster cửu nương, trên mặt biểu tình cũng cứng. Lại rồi, theo sát mà đến chính là chột dạ. Không thể hiểu được chột dạ. Rõ ràng nàng này cử là vì hắn hảo, nhưng nàng vẫn là cảm thấy có chút chột dạ. Ai làm ngươi tới nơi này? Đây là đời này Sở Vương lần đầu tiên dùng loại này nghiêm khắc khẩu khí cùng cửu nương nói chuyện. Trong đó sợ ẩn hàm bạo nộ, có lỗ tai người đều có thể nghe thấy. Cửu nương theo bản năng cổ co rụt lại, run rẩy môi, ta chính mình muốn tới, cùng bổn vương rời đi. Ném xuống những lời này, Sở Vương liền chỉ huy Thường Thuận đẩy hắn rời đi. Xoay người phía trước, liếc Trường Phong liếc mắt một cái. Việc này một bãi, chính mình đi hình đường, Trường Phong cả người run lên. Chắp tay đáp là, cửu nương lúc này cũng bất chấp cái gì độc nữ. Vội vàng dẫn theo làn váy theo đi ra ngoài. Sở Vương sắc mặt xanh mét, dọc theo đường đi cũng không cùng cửu nương nói chuyện. Lên xe ngựa sau, bánh xe thực mau lăn lộn lên. Cửu nương lúc này mới dám dương mắt đi xem bên cạnh Sở Vương. Sở Vương một thân quy chế hoàng tử phục, màu tím ám văn gấm vóc lót nền, vạt áo cùng tay áo biên đều thêu kim sắc tường vân vân. Hai bờ vai thêu chói mắt bốn chảo kim long, nội sấn trắng tinh như tuyết trung y, càng có vẻ hắn sắc mặt lạnh băng, chỉ xem này thân xiêm y, cửu nương liền biết được Sở Vương là từ bên ngoài tới rồi. Trường Phong hẳn là sẽ không đi cấp Sở Vương đệ tin. Như vậy hắn là như thế nào biết được chính mình tới nơi này? Còn không đợi cửu nương nghĩ kỹ vấn đề này, liền cảm giác được một trận long trời lở đất, đãi cửu nương phản ứng lại đây, liền phát hiện chính mình đã nửa ghé vào Sở Vương trên đùi. Cái mông chiều thượng, vài tiếng giòn vang, đau đớn truyền lại đây, cửu nương mới phát hiện chính mình thế nhưng bị đánh. Hơn nữa đánh không phải địa phương khác, mà là mông, cửu nương mặt xoát một chút liền đỏ, là xấu hổ, cũng là đau, người lá gan cũng thật đại, thế nhưng cõng bổn vương trộm chạy tới, xem ra đều là bổn vương đem ngươi túng. Theo giọng nói, cửu nương lại ăn vài cái, nàng không kịp tưởng cái gì, ô một tiếng liền khóc ra tới, hai đời, thêm lên gần đất xa trời tuổi tác. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp loại này tình hình, hắn thế nhưng đánh chính mình mông, nàng lại không phải tiểu oa nhi, kỳ thật Sở Vương cũng là khí tàn nhẫn, nhận được báo tin sau, hắn liền ném xuống trong tay sự vội vàng tới rồi, ở ngoài cửa khi liền nghe thấy nàng nói, nếu tới, liền sẽ không hối hận, nếu nói trong lòng không cảm xúc là giả, chỉ là Sở Vương trước nay cảm xúc nội liễm. Cái kia mộng cùng với phía trước nàng sở hữu hành cử đều cho thấy. Nàng vì hắn có thể đi làm hết thảy. Khiếp sợ, ngạc nhiên, cảm động, đau lòng từ từ này đó cảm xúc. Hắn đã sớm trải qua quá hai lần. Biết nàng không muốn nói lời nói thật. Vì làm nàng không cần nghĩ nhiều. Hắn liền không có hiển lộ ra cái gì tới. Nhưng lúc sau nảy lên tới. Đó là hoàn toàn bạo nộ rồi. Nàng thế nhưng không tin chính mình, hắn nếu nói sẽ không cho phép kia hết thảy phát sinh. Cho dù là cửu thiên thần Phật tới, nó cũng sẽ không phát sinh, không tin sau lưng rốt cuộc đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Có lẽ phía trước Sở Vương chưa bao giờ hiểu, nhưng đã trải qua này hết thảy. Hắn phi thường minh bạch trong đó hàm nghĩa. Cái này vô tâm không phổi Tiêu Cửu Nương. Cho nên bạo nộ dưới Sở Vương là một kiện hắn trước kia chưa từng có đã làm hành động. Thế cho nên rất nhiều năm sau, hắn nhớ lại tới, vẫn có chút cay chát, mà cay chát lúc sau, lại là một trận ấm áp thượng trong lòng. Cửu Nương khóc đến thập phần thê thảm, là thật sự thê thảm, mà không phải giả vờ ra tới. Nàng lúc này trong lòng tràn đầy ủy khuất, nàng vì cái gì mà đến, nàng hạ bao lớn quyết tâm mới có thể quyết định tới lần này. Chẳng lẽ hắn không hiểu sao? Nhưng hắn thế nhưng đánh nàng. Sở Vương đánh Cửu Nương vài cái sau, cũng đã bình tĩnh lại, thấy trên đùi tiểu nhân nhi khóc đến rối tinh rối mù. Trong lòng cũng ẩn ẩn có chút hối hận, hắn đem người ôm lên, thấy nàng nước mắt lưng tròng. Trên mặt chảy mãn nước mắt, chóp mũi đỏ bừng, một tiếng than thở ở lồng ngực nội bồi hồi. Hắn đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, động tác có chút vụng về dùng ống tay áo cho nàng lau nước mắt. Này xiêm y vải dệt rốt cuộc không bằng mềm mại khăn. Đặc biệt ống tay áo thượng lại thêu có ám văn, chỉ là vài cái, liền đem Cửu Nương khuôn mặt nhỏ quát ra vài đạo nhợt nhạt hồng dấu vết tới. Thấy vậy, hắn vội vàng từ trong tay áo móc ra một phương bạch khăn tới. Tiếp tục vì Cửu Nương sát nước mắt, đáng tiếc này nước mắt như thế nào sát cũng sát không xong. Sở Vương bất đắc dĩ, chỉ phải bao phủ qua đi, đầu tiên là nhẹ nhàng hôn nàng sáp chung mang ngọt miệng nhỏ. Rồi sau đó rời đi đến khóe mắt, hảo, đừng khóc, đều là bổn vương không tốt nói. Đại trưởng cháo thượng mềm ấm trên mông. Nhẹ nhàng xoa nhẹ lên, này một hôn một xoa, tựa hồ liền thay đổi hương vị, đặc biệt Sở Vương xoa xoa, liền cảm thấy thủ hạ xúc cảm cực hào, nhịn không được tăng lớn lực đạo, môi mỏng cũng rời đi địa phương, thuận thế hàm trụ Cửu Nương phấn nộn vành tai. Cửu Nương lúc này quả thực muốn mắng người, này phong cách chuyển biến quá nhanh, nàng thật sự là không thể thích ứng a, chỉ là không ai làm nàng thích ứng. Sở Vương xưa nay bá đạo, cơ hồ không cho nàng nói chuyện đường sống, liền đem nàng hôn đến trời đất u ám. Không biết hôm nay hôm nào, cũng không biết đi qua bao lâu, Sở Vương mới dừng lại trong tay động tác, hô hấp hơi có chút không xong. Một cánh tay gắt gao cô Cửu Nương eo thon, một cái tay khác trưởng ở nàng trên lưng cọ sát, Cửu Nương vùi đầu ở hắn trong lòng ngực, lúc này cũng bất chấp khóc. Lần này là bổn vương không đúng, bổn vương không nên đánh ngươi, nhưng ngươi cũng không nên không tin bổn vương, ta nghĩ. Có thể trị hảo chân của ngươi liền hảo, dù sao nàng cũng sẽ không muốn tánh mạng của ta. Cửu Nương nhỏ giọng ngập ngừng. Sở Vương ra mặt căng thẳng, cương thanh âm nói, việc này ngươi không cần phải xen vào, bổn vương đều có chương trình. Cái gì chương trình? Kia độc nữ như vậy khó chơi. Không đáp ứng nàng điều kiện, nàng sẽ không ra tay. Cửu Nương vội vàng từ Sở Vương trong lòng ngực ngồi dậy. Thẳng đến thấy Sở Vương híp lại khởi hẹp dài mắt, mới phát giác đến chính mình làm càn. Vội vàng lại bò trở về. Làm cưu con trạng, bổn vương đã có biện pháp, người chậm đợi liền hảo thật sự. Sở Vương gật gật đầu, bổn vương khi nào đã lừa gạt ngươi. Sau gặp gành ở nông thôn đường nhỏ thượng. Chạy một hàng đoàn xe, một đội áo xám đại hán cưỡi tuấn mã, vây quanh đoàn xe chung hai chiếc xe ngựa, đi phía trước hành, trong đó một chiếc xe ngựa, ngồi một người lão già cũng hai gã tuổi trẻ hán tử. Còn có hai gã trang điểm thô bỉ tuổi trẻ thôn phụ. Trong đó một người trong tay ôm một cái em bé đang ở hống. Những người này quần áo cũ nát, mụn vá lạc mụn vá. Xem trang điểm cùng bộ dạng đó là nông hộ nhân gia không thể nghi ngờ. Theo lý thuyết như vậy vài người cùng như vậy đoàn xe là đáp không tiền nhiệm quan hệ như thế nào. Nhưng bọn họ lúc này cố tình liền xuất hiện tại đây xe cầu trong đội. Cha a, người nói bọn họ rốt cuộc muốn đem chúng ta đưa tới chạy đi đâu. Chúng ta cũng không nhận thức bọn họ a. Trong đó một người thôn phụ gắt gao dựa vào chính mình nam nhân. Đầy mặt đều là sợ hãi bất an, Bọn họ vốn là ở một tòa tiểu sơn thôn cơ hồ sinh sống cả đời nông hộ. Mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức, trong núi người đều nghèo khổ, mỗi ngày lao động cũng bất quá lăn lộn chắc bụng mà thôi. Nhật tử quá đến cũng không giàu có, ngày sinh hoạt cũng sẽ có chút lông gà vỏ tỏi vụn vặt sự. Nhưng cả nhà cũng là bình an hỉ nhạc, chợt một đêm, này đàn người xa lạ tới cửa, không khỏi phân trần liền đưa bọn họ cả nhà đều bắt đi. Tuy rằng những người này cũng không đánh bọn họ, cũng không đói bọn họ, nhưng này đó thành thật nông hộ nhân gia vẫn là sợ a. Cảm giác giống như là đại họa sắp trước mắt, một bên ngồi hai gã nông hộ hán tử, cũng là không sai biệt lắm biểu tình, nhưng so với phụ nhân gia, vẫn là muốn tốt hơn không ít, chẳng lẽ là chúng ta đắc tội người nào? Lão nhị ngươi đừng nói bậy. Chúng ta nhân gia như vậy có thể đắc tội người nào? Ngươi xem những người này lời nói việc làm trang điểm, còn có này đó mã cùng này xe ngựa, là có thể biết được không phải người bình thường ra. Chúng ta hoa người, nơi nào sẽ nhận thức loại người này ra? Nhưng nếu không phải đắc tội người, nhân gia hà tất như thế đối đãi với chúng ta, lão nhị ậm ừ một câu. Cũng đừng nói là thỉnh bọn họ tới cửa làm khách. Nhà ai thỉnh người làm khách là hơn phân nửa ban đêm phá cửa mà vào. Chỉ có thể là đắc tội người nào. Hiện giờ nhân gia tìm tới. Hai gã phụ nhân ô ô khóc lên. Mang theo tên kia còn ở trong tã lót trẻ con cũng hoa hoa khóc lên. Trong lúc nhất thời trong xe ngựa tất cả đều là kinh hoàng bất an tiếng khóc. Cửa xe từ bên ngoài bị chụp một chút. Đều cho ta an tĩnh chút. Hai gã phụ nhân vội vàng che lại miệng mình. Rồi sau đó trong đó một người lại đi hống trong lòng ngực trẻ con. Muốn cho hắn chạy nhanh im tiếng. Chỉ là trẻ con lại không phải đại nhân. Nơi nào có thể khống chế được chính mình hành vi. Phụ nhân bất đắc dĩ. Chỉ có thể xoay người xốc lên xiêm y. Trẻ con trong miệng có cái gì hàm chứa. Lúc này mới dần dần cấm thanh. Đổi vì nhỏ giọng nức nở. Cha a, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Bọn họ rốt cuộc muốn mang chúng ta đi nơi nào? Phụ nhân cẩn thận sờ sờ trẻ con đầu, đầy mặt tuyệt vọng nói. Thùng xe chung một góc, vẫn ngồi như vậy một người làn da hắc hồng lão hán. Nhìn từ ngoài, hắn cùng tầm thường nông hộ lão hán cũng không bất đồng. Thiết hồng mặt thang, khe rãnh tung hoành ra mặt, hơi hơi nhô lên sống lưng, đều là hàng năm vất vả lao động lưu lại. Lúc này hắn, nửa nhấp miệng, hơi có chút phần đục lão trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Bởi vì thùng xe chung có chút tối tăm, cho nên xem đến cũng không hiện, nhưng chỉ xem hắn run rẩy ra mặt cùng run nhẹ nhẹ tay. Liền có thể nhìn ra manh mối tới, ngươi tổng hỏi cha làm chi, cha hắn chưa bao giờ bước ra hoa tử, có thể đắc tội cái người nào? Lão đại bực bội nói. Ta cũng không có nói là cha đắc tội người nào. Ta này không phải sợ sao? Phụ nhân nhỏ giọng nói. Hảo hảo, đều không cần xào, an tĩnh chút, lão hán ninh mày. Khiển trách nói, lão đại tức phụ, ngươi đem hoa hoa xem trọng là đến nơi. Chúng ta sẽ không có chuyện, đều đừng lo lắng, thùng xe chung, rốt cuộc yên lặng xuống dưới. Chính là nhân tâm lại là như thế nào cũng vô pháp bình tĩnh. Sẽ là nàng sao? Hẳn là sẽ không. Năm đó hắn chính là tận mắt nhìn thấy nàng rơi vào huyền nhai. Chính là không phải nàng. Lại là ai? Hết chương.